sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 438, chương 439, mạng lưới nhiệt nghị. Trùng vương lắc đầu, xung quanh khu vực hoàn toàn không có hạ cấp côn trùng tín hiệu hồi phục. Xà lão Khang, trong lòng hơi hồi hộp một chút, xấu nhất tình huống cuối cùng vẫn tới. Trùng vương qua trong giây lát lại lẩm bẩm vài tiếng, nó vừa vặn lại thu được mấy cái sóng não tín hiệu hồi phục. Nhưng là đối phương sóng não trạng thái 10 phần đê mê, đã hướng tới đông lạnh trạng thái. Nghe được tin tức này, xà lão Khang tâm tư lạnh hơn. Cho dù có côn trùng còn sống tiến vào cao ốc, nhìn một cái này mãnh liệt hạ nhiệt độ, bọn chúng thật có thể chịu đựng được sao? Đi, lên trước lầu, tìm một cái không gian bịt kín. Xà lão Khang mang theo trùng vương đi thang lầu tìm không gian bịt kín. Đi ra xe Việt dã lúc, âm 28 độ hàn phong nhào hắn một mặt, làm xà lão Khang trong nháy mắt lông tơ nổ lên. Vào giờ phút này, nội lực của hắn nhanh chóng tiêu hao, viện trợ thân thể duy trì nhiệt độ cơ thể, cùng rét lạnh đối kháng. Nhưng là loại này đối kháng cũng không thể bền bỉ, một khi thời gian quá lâu, nội lực của hắn toàn không, đến lúc đó cá thể năng lực chiến đấu hàng mấy cái cấp độ sẽ phi thường bị động, có khả năng bị player nhẹ nhõm đơn giết. Tại xà lão Khang nhanh chóng leo lầu thời điểm, Alan đám người đã lái vào bãi đỗ xe, trên thân trùm vào nặng nề áo lông cùng giữ ấm nội y. Hai chân cũng mặc lên thêm bông vải dày dày dày vớ. Chỗ cổ có khăn quàng cổ bao khỏa, đỉnh đầu mang bông vải mũ, lỗ tai cũng mang lên trên phòng lạnh tai bộ. Xe giam giữ cửa sổ, điều hòa không khí hệ thống điều thành gió mát hình thức. Đầy phụ tải vận tải, hô hô tiếng gió áp chế máy móc thanh âm. Tại cái này cực hàn nhiệt độ dưới, động cơ gió nóng đều không nóng, thổi qua tới gió mát cũng kẹp lấy hơi lạnh. Các thú nhân xe dừng ở bãi đỗ xe nhất nơi hẻo lánh địa phương, nhìn không thấy ngoại giới tứ ngược bão tuyết. Tuy là như thế, rét lạnh gió vẫn như cũ không góc chết thổi vào bãi đỗ xe nơi hẻo lánh, làm không khí nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống. Đại khái chừng 5 phút, trong bãi đỗ xe nhiệt độ không khí cũng hạ xuống phụ 35 độ bộ dạng này. Mà ngoại giới nhiệt độ không khí khẳng định có âm 40 độ đặt cơ sở. Nói không chừng nơi lạnh nhất đã đột nhiên âm 40 độ ghi chép. Không hổ là nghiêu đầu tỉnh hộ quốc Noble Phantasm, thật không hổ là hộ quốc chi năng. Alan trên xe binh sĩ ôm thành một đoàn, đánh hà hơi nói. Alan cười nói, thời tiết bé con cũng không phải nghiêu đầu tỉnh đồ vật. Kia là nghiêu đầu nhân rốt tại đảo sương mù di tích bên trong thu hoạch chiến lợi phẩm. Trên lý luận giảng là vật phẩm tư nhân truyền tặng cho ta. Cùng nghiêu đầu tỉnh hộ quốc Noble Phantasm không có chút quan hệ nào. Các thú nhân giật mình, nhớ tới đảo sương mù đội thám hiểm thuyền viên Rốt. Hiện tại Rốt cùng đồng bạn của hắn hai ngay tại mãnh hổ quốc bạo phong eo biển tác chiến đâu. Không có tham dự chuyến này lục địa thám hiểm, thời tiết bé con đã lợi hại như vậy. Như vậy nghiêu đầu tỉnh hộ quốc Noble Phantasm khối thiên thạch đâu? Nếu như phóng thích nó, trùng chiều sẽ thối lui sao? Thú nhân hưng phấn tìm kiếm chủ đề, ý đồ vì mọi người ấm lên. Nếu như dùng thiên thạch đập nện tòa thành thị này, trùng chiều đồng dạng sẽ phải chịu đại lượng trùng kích mà chết. Nhưng chúng ta cũng biết mất mạng, bởi vì thiên thạch rơi xuống chỉ là đại khái khu vực. Còn có một điểm, thiên thạch lớn nhỏ là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên khu ở giữa là 99m đến 999m. Suy nghĩ một chút vật lý học, nếu có 999m tảng đá từ không gian vũ trụ không hàng tới, giả thiết nó ma sát tầng khí quyển bỏ đi 34%. Còn lại thể tích cũng rất khổng lồ, bổ sung động năng rơi vào vệ tinh thành một vòng khu. Trước không tính nó có thể san bằng bao lớn diện tích đất đai. chỉ nhìn nó sinh ra sóng xung kích, đủ để đánh chết nội thành phần lớn thú nhân, mà chúng ta cũng đang trùng kích sóng phạm vi bên trong. Alan nói xong, còn nói ra liên tiếp tính toán công thức. Có thú nhân yên lặng cúi đầu tính nhẩm, cũng có thú nhân mặt mũi tràn đầy bắt mù, dùng khát vọng ánh mắt mong đợi người khác tính toán đáp án. Phần này đáp án là nhiều ít, Alan về sau đã không quan tâm, dù sao khối thiên thạch cái này vũ khí là có thể không cần. Cũng không cần, đây là một kiện cực dễ dàng giết chết vật phẩm của mình. Chắc hẳn sơ đại nghiêu đầu quốc vương sử dụng kiện vật phẩm này cũng bị sóng xung kích đánh chết. Sau đó hộ quốc Noble Phantasm lưu truyền cho đời kế tiếp, dẫn đến đời kế tiếp nhóm cũng không dám dùng, bị thiên thạch đập chết, cùng bị thiên thạch sóng xung kích đập chết. Tại hai cái tuyển hạng ở giữa, nghiêu đầu quốc vương hậu bối tìm không thấy khả năng sống sót tính. Alan cảm giác kiện vật phẩm này thích hợp cực hạn đơn binh tác chiến. Có thể kết giao tại cực hạn đơn binh, một người tiến về cái nào đó đã có thể độc lập sinh sản xe tăng máy bay công nghiệp quốc gia. Đối với nó căn cứ quân sự hoặc là công nghiệp tụ quần phóng thích thiên thạch, nổ rớt quân địch chủ lực hay là công nghiệp năng lực. Theo sau Alan lại phái xe tăng, máy bay chớp điện chiến, khoái công cầm xuống nước nọ. Đương nhiên, đây chỉ là Alan nhận nghĩ lập hồ sơ, theo lý thuyết nên không dùng được, bởi vì hắn quốc gia phát triển rất nhanh, chiếm lĩnh toàn cầu chỉ là vấn đề thời gian, trừ phi địch nhân cũng từ di tích bên trong thu hoạch khoa học kỹ thuật vật phẩm, làm công nghiệp năng lực phi tốc nhảy vọt. Nếu là như vậy, có cái gì tay bẩn đoạn liền dùng cái gì thủ đoạn. Nói chung không thể đối với địch nhân mềm lòng. Tại Alan tư tưởng thời điểm, ngoại giới bão tuyết đã tiếp tục trà sát vài phút, bởi vì bão tuyết chỉ cố định nhắm chuẩn lấy hắn làm tâm điểm đường kính 10 km khu vực. Cho nên cả tòa vệ tinh thành còn có rất nhiều khu vực khỏi bị uy hiếp. Điện thoại mạng lưới vẫn như cũ không gãy, chỉ bất quá Alan chỗ khu vực di động tín hiệu cơ trạm nhận lấy bão tuyết mãnh liệt tàn phá. Khối này khu cơ trạm báo hỏng, hắn chỉ có thể liên tiếp càng xa địa phương cơ trạm. Tốc độ đường truyền giảm lớn, soát cái website đều muốn chờ rất lâu, chờ 5 phút đồng hồ. Alan soát bước phát triển mới thiếp ghi ngày giờ sinh, phát hiện lớn, nặng tai họa khu xuất hiện đầy trời tuyết trắng. Bên trong thổi mạnh mãnh liệt phong bão, nhưng là nặng tai họa khu bên ngoài nhưng vẫn là bình thường trời đầy mây khí hậu. Hình thành âm dương tương cách kỳ dị hình tượng. Tranh ảnh, tranh ảnh, tranh ảnh, tranh ảnh bên trong, có một nửa khu vực tất cả đều là màu trắng bông tuyết. Bông tuyết bị 12 gió lốc bóp méo hình dạng, như từng mảnh thật mỏng phi đao. Công trình kiến trúc tại trong gió lốc không có cụ thể hình dạng, chỉ có mơ hồ hình dáng. Một nửa khác khu vực thì giống như áp đặt xuống quang cảnh. Hoàn toàn không có gió tuyết, cũng không có hàn băng, chỉ có rõ ràng màu xám trắng trời đầy mây. Alan tốn vài phút soát ra tranh ảnh về sau, bèo điện thoại cũng soát ra một cái khác hot topic. Alan bệ hạ, cái này thiếp ghi ngày giờ sinh có ý tứ. Bèo ấn mở 1 triệu nhân khí tử vong trực tiếp thiếp. Điện thoại giao diện lốt vòng tròn xoay vòng lại chuyển. Lốt hoàn tất, tử vong trực tiếp lớn chuyển cơ. Côn trùng có thể có khả năng đã chết tại bão tuyết thiên tai. Bên trong quá lạnh, ta vừa rồi nếm thử vượt một bước tiến vào phong bão khu. Bàn chân đều bị đông cứng tổn thương. Lạnh chết ta rồi. Tranh ảnh, tranh ảnh, tranh ảnh. Phóng viên muội tử vẻ mặt cầu xin, thả ra một cái trắng nõn bắp chân nha tử. Bắp chân có đóng băng nứt vỡ vết thương nhỏ. Phía dưới một đám sở đầu một cái hồi phục, lại để cho phóng viên muội tử lòng tin tăng nhiều. Quyết định đi thương trường mua áo bông, mua kháng đông lạnh trang bị. Lại dò xét băng tuyết thiên địa. Alan xấu hổ, cái này muội tử thật sự là không sợ chết a. 12 cấp gió lốc thêm âm 40 độ cực hàn thời tiết. Đi tại trên đường cái đừng nói 1 phút đồng hồ, liền mấy giây, lập tức sẽ bị bão tuyết phá đổ, hoặc là bị cao tốc vận động mưa đá đập trúng thân thể, hoặc là gãy xương, hoặc là chết tại chỗ. Alan nghĩ nghĩ, tại đánh giá khu hồi phục, đề nghị phóng viên muội tử đừng đi, cùng sử dụng khoa học quan niệm giải thích loại này khí trời ác liệt tính nguy hiểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,